Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19:19. Giới giải trí thế giới. Xé rách mặt sau chuyện thứ nhất là kiểm kê tài sản, nguyên chủ trong tay tài sản không nhiều lắm. 1.000 vạn tiền tiết kiệm. Trừ cái này ra, nàng còn có một ít quần áo trang sức, đồ trang điểm. Hàng hiệu bao cùng một chiếc đại bôn. Danh nghĩa chỉ có quê quán một chỗ bất động sản. Nàng đã từng sinh hoạt địa phương, mà nguyên chủ nhất thường cư trú địa phương là Tịch Lan Thần, một chỗ xa hoa chung cư, kết thúc quan. Hệ khi hắn vốn định đem bất động sản tặng cùng nàng coi như chia tay phí. Bất quá sau lại sự phát sinh sau, không bị trực tiếp đuổi ra đi là bởi vì hắn tưởng khống chế nguyên chủ hành tung, lấy một cái một. Đường nữ tinh giá trị con người mà nói, phấn đấu nhiều năm tích tụ chỉ có này đó, có vẻ có điểm đáng thương vô cùng. Bất quá đối Ninh Tố mà nói đã vậy là đủ rồi, hiện giờ tốt nhất tin tức là nguyên chủ trên người. Không có bất luận cái gì hiệp ước, nguyên chủ xuất đạo lúc sau mới bị Tịch Lan Thần bao dưỡng. Ngay lúc đó nàng đã có ký hợp đồng công ty. Tịch Lan Thần muốn đem nàng hiệp ước chuyển tới chính mình Thần Hy Điện Ảnh, bị nguyên chủ cự tuyệt. Lúc ấy nàng chính đến này tâm, làm nũng khiến cho kim chủ đồng ý chờ nàng hiệp ước đến kỳ sau lại chuyển công ty, như vậy bé nhỏ không đáng kể yêu cầu, chuyện này lại là hiện tại nhất đáng được ăn mừng sự tình. Hiệp ước không ở Tịch Lan Thần trong tay. Ban đầu công ty sợ hãi đối phương quyền thế dẫn đầu giải ước, nàng không cần giao nộp một tuyệt bút tiền vi phạm hợp đồng, liền khôi phục tự do thân, sẽ không bị quản chế với người. Tịch Lan Thần cũng là biết điểm này, mới có thể mệnh lệnh người đại diện lừa gạt nàng ký xuống hiệp ước. Muốn lợi dụng cái này hiệp ước lại lần nữa đem nguyên chủ nắm với trong tay. Tùy ý bọn họ niết bẹp xoa viên, hiện tại bị nàng bóc trần. Một phen tính kế nước chảy về biển đông. Phong Tĩnh Nhạn trở về hội báo sau, Tịch Lan Thần nhất định sẽ áp dụng mặt khác phương thức. Ở cái này thời gian kém nội, Ninh Tố có thể làm rất nhiều sự, sửa sang lại sở hữu tài sản. Ninh Tố gọi điện thoại tìm danh dự đánh giá tốt nhất công ty bảo an. Thỉnh 4 cái bảo tiêu, làm cho bọn họ lái xe lại đây. Tại đây đoạn chờ đợi thời gian nội, nàng mua đến C tỉnh vé máy bay, lại mua đến G thị cao thiết, cuối cùng mua về quê Y tỉnh một trương ô tô phiếu. Chủ bá đây là đang làm cái gì? Tố Tố như thế nào giống chạy nạn giống nhau, ha ha ha, ta biết. Chủ bá cái này kêu dương đông kích tây, mê hoặc địch nhân. Tố Tố vừa rồi tiền đường bộ thời điểm nhìn bản đồ, tiền 3 phương hướng 3 điều đường bộ. Muốn phân biệt nàng đi như thế nào có chút khó khăn. A hảo hảo giới giải trí thế giới, lăng là chơi ra điệp chiến thế giới tim đập cảm 23.333. Tố Tố lần này vì cái gì không trực tiếp dỗi đi trở về? Dỗi trở về có nguy hiểm a. Này cùng thượng một cái thế giới không giống nhau, cái này nam chủ đều dám trực tiếp lừa gạt người ký hợp đồng. Tố Tố hiện tại không có thế lực, vẫn là tạm lánh này mũi nhọn tương đối hảo. Cũng đúng, đối phương khả năng thấy mềm không được trực tiếp mạnh bạo. Không thể tin tưởng hắn hạn cuối, kỳ thật chủ bá làm được rất đúng. Kêu bảo tiêu bảo hộ chính mình, lựa chọn mấy cái đường bộ che giấu chân thật mục đích địa, kế tiếp chính là đại đào vong. Chủ bá xông lên đi, cùng người xem chờ mong thấy truy đuổi tiết mục bất đồng. Ninh Tố rời đi có thể nói điệu thấp đến cực điểm. 4 cái bảo tiêu lái xe tiến vào đến ngầm gara. Ninh Tố trực tiếp từ thang máy tới gara sau lên xe. Trang có đơn hướng kính pha lê cửa sổ xe hoàn mỹ ẩn tàng rồi thân ảnh của nàng, mà chờ đợi ở nàng tiểu khu dưới lầu cửa paparazzi nhóm đối cái này chạy qua ô tô chỉ là nhìn vài lần, liền không quá để ý. Bọn họ biết nguyên chủ ô tô cùng biển số xe, chỉ chuyên tâm tìm tư liệu thượng đồ vật, kế hoạch thuận lợi tiến hành. Ninh Tố rời đi tiểu khu sau chỉ huy xe xuyên tiến đường nhỏ. Ở 020 theo dõi hạ 7 vòng 8 quải sau tới thành phố kế bên. Lại từ cao tốc giao lộ lên xe, hướng về liền nhau S tỉnh khai đi. Thẳng đến lúc này, mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cùng nàng đoán trước tương đồng. Phong Tĩnh Nhạn ở nàng rời đi sau thực mau liền đi hướng Thần Hy Điện Ảnh. yêu cầu gặp mặt Tịch Lan Thần sẽ không đem tính toán của chính mình nói cho người khác. Bí thư chỗ chỉ biết Phong Tĩnh Nhạn là Ninh Tố người đại diện. Nghĩ lầm đây là tới cầu tình, bí thư chỗ vẫn luôn chờ Tịch Lan Thần phê chữa xong văn kiện mới đi nói chuyện này, làm nàng đi lên. Tịch Lan Thần rất rõ ràng, Ninh Tố là một cái sẽ không dễ dàng cúi đầu người. Phong Tĩnh Nhạn đã đến tuyệt không sẽ là bởi vì đối phương muốn cầu tình. Hẳn là ra cái gì biến cố, mới làm nàng như vậy không có gọi điện thoại hội báo. Mà là lựa chọn gặp mặt chính mình, Phong Tĩnh Nhạn thấp thỏm bất an mà đi đến đỉnh tầng văn phòng. Bàn làm việc sau, nam tử dung mạo tuấn Mỹ, biểu tình lạnh lùng, thả khí chàng cực có công kích tính. Vốn là lo lắng chính mình làm tạp sai sự, Phong Tĩnh Nhạn giờ phút này càng là sợ hãi. Nàng do dự một lát, nhìn chằm chằm đối phương càng thêm không vui sắc mặt, mắt một bế tâm một hoành lớn tiếng nói. Thực xin lỗi Tịch Tổng, nàng biết chúng ta kế hoạch, thân cư địa vị cao nam nhân nhíu mày. Sao lại thế này, nàng phía trước liền nghe được ta cùng ngài trò chuyện, hôm nay làm ra cắt cổ tay tự sát hành động. Từ bệnh viện ra tới sau, nàng liền xuyên qua ta mang cho nàng hợp đồng lỗ hổng. Còn đã biết ta là ngài phái đi người, Phong Tĩnh Nhạn thành thành thật thật mà đem sở hữu sự tình nói thẳng ra, Tịch Lan Thần mặt vô biểu tình mà nghe được nàng giảng thuật. Chỉ có ở nghe được cắt cổ tay tự sát khi mới có vài phần dao động, người cho nàng kêu xe cứu thương. Không có, nàng chính mình ra tới sau ta mới mang nàng đi bệnh viện. Sau lại mới nàng đã biết liền trực tiếp xuống xe, ngu xuẩn. Hảo hảo người giao cho ngươi đều có thể xem ném. Từ trước đến nay sự tình đều ở khống chế chung. Tịch Lan Thần kìm nén không được trong lòng lửa giận, trách cứ một câu, ngươi lúc ấy có thể nói cho nàng, ngươi cùng ta trò chuyện chỉ là vì lá mặt lá trái, cho nàng tìm kiếm Đông Sơn tái khởi cơ hội. Kia phân văn kiện chỉ là vì làm ta an tâm, trên thực tế là một bộ có thể lấy thưởng văn nghệ điện ảnh. Nàng đối với ngươi như vậy tín nhiệm, tùy tiện hống hống là có thể trấn an xuống dưới, ngươi còn có thể làm người cấp nhìn thấu. Thực xin lỗi Tịch Tổng, đều là ta sai, ta không nghĩ tới. Bị mắng đến không dám ngẩng đầu, Phong Tĩnh Nhạn trong lòng chửi thầm, chỗ nào có dễ dàng như vậy, ngoài miệng nhất một cái kính phụ họa. Chờ Tịch Lan Thần cảm xúc hòa hoãn một ít sau, nàng mới thật cẩn thận mà dò hỏi, Tịch Tổng, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hắn xả lòng cà vạt, đi dưới lầu an bảo trừ vài người, đi chung cư tìm nàng. Kế tiếp như thế nào làm còn cần ta dạy cho ngươi sao? Ta đã biết, ta bảo đảm đem nàng đưa tới công ty, ôm lập công chuộc tội tâm thái. Phong Tĩnh Nhạn mang lên người hấp tấp vọt tới chung cư. Nhận ra nàng gót đi lên paparazzi sấn loạn chụp mấy tấm ảnh chụp sau, đã bị an bảo ngăn lại không có tiến vào. Nhưng mà đóng cửa lại tìm khắp sở hữu địa phương sau, Phong Tĩnh Nhạn không có thấy bất luận kẻ nào. Phòng khách, phòng bếp, WC, phòng khách, thư phòng, sở hữu phòng sở hữu có thể giấu người địa phương đều tìm. Ninh Tố đã không ở trong phòng, trừ bỏ tiền bao ngoại, nàng không có mang đi bất cứ thứ gì. Ngay cả di động cùng chìa khóa đều ném ở phòng khách trên bàn trà không có động. Phong Tĩnh Nhạn ý đồ mở ra di động của nàng, bất quá Ninh Tố đi phía trước sửa chữa mật mã, nàng không có thành công, lại mang theo người đến ngầm gara vừa thấy. Phát hiện kia hai đại bôn còn đặt ở nguyên lai vị trí lẳng lặng lạc hôi. Ninh Tố đi được vô thanh vô tức, ngay cả vẫn luôn thủ paparazzi đều không có phát hiện nàng hành tung, chật vật đáp lời Phong Tĩnh Nhạn lại bị mắng một đốn. Tịch Lan Thần không nghĩ lại đem chuyện này giao cho cái này ngu xuẩn nữ nhân. Tìm kỹ thuật bộ nhân viên lại đây đem trên bàn nguyên bản thuộc về Ninh Tố di động tiến hành phá dịch, lại gọi tới đặc trợ đi tra Ninh Tố hành tung. Một lát sau, hắn đối với trên bàn tam phân hành trình tin tức giận cực phản cười. Hảo, hảo thật sự, bên cạnh Lâm đặc trợ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Làm bộ chính mình không tồn tại bộ dáng. Đường hắn thấy bắt được hành trình thời điểm đều có chút bội phục vị này ngày xưa chim hoàng yến. Lợi dụng giao thông hệ thống độc lập tính, mua bất đồng thời gian ô tô phiếu, vé xe lửa cùng vé máy bay. Vô pháp xác nhận nàng rốt cuộc sẽ đi nào con đường tuyến. Chỉ có thể ngồi canh tam mà. Khó khăn cực đại. Càng đừng nói nàng khả năng cũng không phải dùng này đó vé xe rời đi. Tính tính chậm trễ thời gian. Đi hướng y tỉnh ô tô đã chuyến xuất phát trong chốc lát. Xe lửa thúc đẩy thời gian cũng gần trong gang tấc. Lâm Đặc chợ. Người đi tìm người đi bến xe ga tàu cao tốc cùng sân bay xem nàng có hay không ở này đó địa phương. Lại phái người trước đi theo đi y tỉnh ô tô. Tất yếu thời điểm có thể đón xe nhìn xem nàng có hay không ở trên xe, lại mua một chương cùng cái. Này cùng liệt vé xe lửa. Phái người đi trên xe tìm nàng. Nếu mua không được, liền dọc tuyến ngồi canh các nơi sân ga. Tốt nhất tìm cơ hội lên xe siêu tầm. Phi cơ là ở hôm nay buổi tối. Hiện tại đi ngồi canh sân bay cũng tới kịp. Làm được sạch sẽ một chút. Vất vả một chút. Làm tốt sự cho ngươi phát tiền thưởng, tốt tịch tổng, Lâm Đặc chợ âm thầm kêu khổ. Lão bản bố trí nhiệm vụ không có một cái là nhẹ nhàng. Hắn đều bắt đầu hâm mộ hôm nay xin nghỉ đồng sự. Muốn ở nhà ga sân bay người như vậy lưu dày đặc khu vực tìm kiếm một cái có tâm trốn tránh người. Khác người, không khác biển rộng tìm kim. Bọn họ lại không phải phía chính phủ. Có thể nhiều mà bố khống. Chỉ có thể thuê nhân thủ. Mà lão bản yêu cầu làm được sạch sẽ, chính là không nghĩ bị những người khác biết. Này liền có chút làm khó người, nhưng mà có độ cao chuyên nghiệp tinh thần Lâm Đặc chợ vẫn là một. Ngụm đáp ứng xuống dưới, chuẩn bị đi các nơi ngồi canh, lúc này Ninh Tố đã tới S tỉnh. Hạ cao tốc sau, Ninh Tố cùng Bảo Tiêu thanh toán tiền công. Nàng tiền cấp rất hào phóng, mấy cái giờ xe trình một người 1 vạn, theo sau không có đi tìm khách sạn. Mà là mua một cái di động mới sau. Thay đổi một chương điện thoại tạp. Tìm được phụ cận nổi tiếng nhất công ty bảo an. Đồng dạng thuê 4 cái bảo tiêu. Làm cho bọn họ lái xe đưa chính mình đi lân cận Tê tỉnh. Thần Hy điện ảnh nội. Tịch Lan Thần đang ở cùng Ngô Du cùng với người đại diện thảo luận nàng kế tiếp phát triển. Ngô Du thế thực hảo. Tuân gia Ninh Tố làm thủy quân hắc nàng tin tức sau. Võng hữu xuất phát từ phía trước nhục mạ nàng áy náy. Chướng một đợt hảo cảm cùng chú ý độ. Danh đạo tân tác cũng hướng nàng vứt tới cành ô liu. Có thể nói là xuân phong đắc ý. Tiền đồ rất tốt, đời trước đạt tới quá càng cao địa vị Ngô Du trên mặt có vài phần vui sướng. Lại không có đắc ý vênh váo. Cái này làm cho Tịch Lan Thần xem nàng ánh mắt càng vì nhu hòa. Hoàn toàn không có trước mặt ngoại nhân cao lãnh, chờ Tô đạo thử kính kịch bản. Xin lỗi ta tiếp cái điện thoại. Tịch Lan Thần nho nhã lễ độ giống như yêu nhã nhất thân sĩ. Mở ra trò chuyện sau biểu tình lại trở nên khó coi lên. Ngươi là nói, bên trong cái gì cũng không có. Mồ hôi đầy đầu kỹ thuật nhân viên lặp lại nói. Đúng vậy boss, phá giải mật mã sau phát hiện bên trong thứ gì đều không có. Sạch sẽ đến giống di động mới giống nhau. Chúng ta cũng nếm thử quá chữa trị xóa bỏ văn kiện. Nhưng xác thật thứ gì đều không có, đối này. Không hay không ẩn sâu công cùng danh. Bị siêu việt thời đại khoa học kỹ thuật xóa bỏ sau. Nếu có thể khôi phục, như vậy không hay không khả năng sẽ chủ động đi khống chế trung tâm yêu cầu thăng cấp đổi mới. Tịch Lan Thần cắt. Đứt điện thoại, tiếp theo cái điện thoại lại đánh tiến vào. Lâm Đặc chợ báo cáo nói kia chiếc ô tô thượng không có thấy người. Mà xe lửa không mua được phiếu. Chỉ có thể ngồi canh ven đường nhà ga. Bọn họ chuẩn bị ở bên trong vừa đứng lên xe tìm tòi, liên tiếp nghe được 2 cái không tin tức tốt. Tịch Lan Thần mắt thường có thể thấy được âm trầm. Ngô Du cười đứng dậy. Tịch Tổng có việc nói. Chúng ta vẫn là chờ hợp đồng tới rồi lại đến tìm Tịch Tổng, lần sau rồi nói sau, âu yếm nữ nhân. Đứng ở trước mặt cũng không có nói chuyện hứng thú. Tịch Lan Thần gật đầu đồng ý. Hắn nhìn Ngô Du bóng dáng, đột nhiên gọi lại nàng. Ngô Du, Ninh Tố sự, ngươi có ý kiến gì? Ninh tiểu thư sự, Ngô Du không phải cái gì cũng không biết ngốc bạch ngọt. Nàng ở giới giải trí trầm trầm phù phù vài thập niên. Rõ ràng Ninh Tố hiện giờ mọi người đòi đánh trường hợp hơn phân nửa là bởi vì chính mình. Nàng rõ ràng hơn công ty tổng tài đối nàng ái mộ. Mà hiện giờ Tịch Lan Thần ý tứ. tựa hồ là làm nàng ý kiến tới định đoạt đối Ninh Tố an bài, sở hữu cân nhắc đều ở điện quang thạch. Hỏa chi gian, bọn họ chỉ nhìn thấy trước mặt nữ tính không có chút nào tạm dừng. Ánh mắt thanh triệt không chứa khói mù. Ninh tiểu thư đã hướng ta xin lỗi. Hy vọng về sau còn có cơ hội cùng nàng cùng nhau diễn kịch đi ra văn phòng sau. Ngô Du người đại diện nhẫn tới rồi trong xe mới hận sắt không thành thép mà nói. Ngươi có biết hay không nàng cho ngươi hạ nhiều ít ngáng chân. Lúc ấy nàng chính là toát ra chịu ủy khuất bộ dáng. Tịch tổng đều sẽ vì mỹ nhân nhíu mày mà đối Ninh Tố tiếp tục theo đuổi không bỏ, ta biết. Nhưng là hà tất đâu. Ngô Du tựa lưng vào ghế ngồi. Lật xem kế tiếp hành trình an bài. Ta đã căng lại đây. Hiện giờ nàng đã không có xoay người khả năng. Vì cái gì không lưu một đường. Người nha, chính là quá thiện lương. Bất quá như vậy cũng hảo. Cấp tịch tổng lưu cái mềm lòng ấn tượng. Ngô Du nghe người đại diện cảm khái. Ở trong lòng lắc đầu. Nàng không tính truyền thống ý nghĩa thượng người tốt. Làm như vậy cũng là có tư tâm. Ninh Tố rốt cuộc là Tịch Lan thần tiền nhiệm. Liền tính hắn nhìn qua đối nàng không có tình tố. Nhưng nhiều năm làm bạn hẳn là vẫn là có cảm tình. Hơn nữa chính mình kiến thức quá càng quá mức thủ đoạn. Ninh Tố những cái đó tiểu đánh tiểu nháo. Nàng đã sớm biết cũng có hóa giải phương thức. Chiếm hết chỗ tốt lại không đã chịu thực tế thương tổn. Sao không làm một cái thuận nước dong thuyền. Làm người lưu một đường ngày sau hảo gặp nhau. Giặc cùng đường mạc truy đạo lý nàng vẫn là hiểu, huống chi. Nàng thở dài. Nhớ tới trọng sinh chi sơ, nàng đứng ở đoàn phim trong đám người, nhìn trên đất trống nhanh nhẹn khởi vũ diễn viên, thủy tụ nhẹ bãi, xoay người quay đầu khi doanh doanh ý cười, kia muốn nói lại thôi liếc mắt một cái mang đến kinh diễm, nàng là cái hảo diễn viên. Đáng tiếc, Ngô Du không có dự đoán được, Tịch Lan thần tâm so nàng đoán trước mà càng vì lạnh băng. Hắn chút nào không nhớ cũ tình. Nàng nói xong câu nói kia lúc sau, người nam nhân này chỉ là cảm thán chính mình coi trọng người quả nhiên thiện lương. Yêu cầu hắn bảo hộ, không giống phía trước người giống nhau xảo trá ác độc ngoại. Cũng không có lựa chọn thu tay lại, mà là tăng lớn siêu tầm lực độ. Muốn tìm được Ninh Tố, đồng thời, lại làm người tìm trên mạng tuyên bố Ninh Tố đi bệnh viện tin tức. Dẫn đường võng hữu suy đoán đi làm dòng người. Tự sát. Các loại suy đoán đưa tới càng nhiều mắng. Đem nàng thanh danh lại xoát thượng một tầng màu đen. Nhưng mà không chờ hắn cao hứng trong chốc lát. Lâm đặc trợ liền trở về hội báo. Không có tìm được người. Ba cái địa phương phái đi nhân thủ đều phát cái không. Ninh Tố hẳn là từ địa phương khác rời đi. Nàng giống như nhân gian bốc hơi giống nhau. Cá vào nước chung rốt cuộc tìm không thấy tung tích. Tịch Lan thần cười lạnh. Ngẫm lại cảm thấy không sao. Ninh Tố đã không có lại đứng lên khả năng. Hoặc là trốn đông trốn tây làm một cái bình phàm đến cực điểm người. Hoặc là không chịu cô đơn xuất hiện. Đi vào bẫy dập. Nhất quán bá đạo Tịch Lan thần không cảm thấy sẽ có cái thứ ba khả năng tính. Hắn cũng không nghĩ tại đây sự kiện thượng lãng phí thời gian. Chỉ phân phó Lâm đặc trợ đi tìm thám tử tư tìm người. Có tin tức lúc sau lại đến hội báo, mà bọn họ biến tìm không được Ninh Tố thay đổi mấy lộ bảo tiêu. Lại ngồi xe nhiều lần trằn trọc, cuối cùng đặt chân với khoảng cách thần hy điện ảnh ngàn dặm ở ngoài đê thị một cái thuê kho hàng. Hết chương.